xin em đừng buông tay. Chương 36, bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong căn nhà tối om như mực, cặp tài liệu và áo vest bị vứt lộn xộn dưới sàn nhà, chắc hẳn đó là của Lâm Phong. Hiểu Lam khẽ lau đi hai hàng nước mắt, nhanh chóng xếp gọn lại đống đồ bị vứt dưới sàn, dựa vào thứ ánh sáng mờ mịt, Hiểu Lam cẩn thận bước từng bước lên phía trên tầng. Cánh cửa vừa mở thì luồng không khí lạnh đã tràn ngập khắp hơi thở căn phòng vô cùng lạnh, mà nguyên nhân chính là do cửa sổ không đóng. Hiểu Lam lo lắng đặt túi sách xuống bàn rồi đi đóng cửa sổ lại. Sau đó liền bật máy sưởi. Sắp xếp xong xuôi, cô tiến lại gần phía giường ngủ. Chiếc giường king size như nhỏ đi vì dáng người cao lớn đang nằm trên đó. Lâm Phong vẫn mặc áo sơ mi quần âu, có lẽ vì lạnh nên khuôn mặt anh tái nhợt, hơi thở nặng nề cùng hai đầu lông mày trao lại khiến Hiểu Lam càng thêm lo lắng. Cô chưa từng chăm sóc cho người ốm, trước kia ở bên nước ngoài cơ thể lại khỏe mạnh lạ thường, rất ít khi đổ bệnh vặt. Hiểu Lam lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi xuống, bỗng nhiên Lâm Phong khẽ rùng mình khiến vô bất ngờ rụt tay lại. Bây giờ cô mới nhận ra, bàn tay mình lạnh quá. Ra sức chà sát hai tay vào với nhau, Hiểu Lam mới có thể tiếp tục công việc. Thay quần áo cho anh cũng không quá khó khăn, ngoại trừ việc thay quần, đôi chân dài vô cùng nặng nề, và lại Hiểu Lam cô chưa từng làm như vậy bao giờ nên cũng không tránh khỏi lúng túng. Khoảng 20 phút sau, quần áo cũng được đổi sang một bộ đồ ở nhà dễ chịu khác. Lấy cặp nhiệt độ ra, 39 độ C, mọi khi Hiểu Lam bị sốt như vậy chỉ cần ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Nhưng khổ nỗi Lâm Phong lại đang mê man như vậy, việc ăn rồi uống thuốc là không thể. Hiểu Lam đâm ra hoảng sợ, trong khi anh đang bị bệnh tật hành hạ thì cô lại chẳng biết làm gì. Nhưng rồi sực nhớ ra trong máy hình như còn lưu số điện thoại của bác sĩ gia đình trước kia, cô như vớ được vàng mà gọi ngay lập tức. Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Cũng phải, dù sao bây giờ cũng rất muộn rồi. Sau khi thông báo tình hình, vị bác sĩ kia nói khoảng 30 phút nữa sẽ tới. Đồng thời dặn cô cần dùng khăn lau người cho anh. Điện thoại vừa ngắt, Hiểu Lam đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô cố gắng dùng nước ấm để lau người, cô sợ anh sẽ bị lạnh. Chiếc khăn bông ấm áp dường như làm anh vô cùng thoải mái. Hai đầu lông mày giãn ra, nhưng rồi miệng lại mấp máy muốn nói gì đó. Hiểu Lam phải ghé sát tai vào mới nghe được chữ. Nước, cô vội vàng đi xuống nhà lấy lên một bình nước, sau đó khẽ đỡ anh dậy để uống. Mọi thứ đều được đáp ứng khiến Lâm Phong dần đi vào giấc ngủ ngon hơn ban nãy. Hết việc làm, Hiểu Lam bỗng thấy chán. Cô kéo chiếc ghế nhỏ lại gần giường sau đó chăm chú ngắm nhìn anh. Lâm Phong khi ngủ quả thật vô cùng ngoan ngoãn, trông như một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ. Không có lo toan, mưu tính, lúc này anh chính là anh, là chàng trai trong ký ức Hiểu Lam nhiều năm về trước. Nhìn ngắm chán chê, cô tiếp tục di chuyển hướng nhìn xung quanh phòng. Đây là căn phòng mà cô đã ở sau khi hai người kết hôn. Lâm Phong quả thực vô cùng tử tế, căn phòng này chỉ nhỏ hơn phòng anh một chút. Nội thất không thiếu thứ gì, Hiểu Lam thậm chí còn có hẳn một phòng thay đồ ngay phía bên cạnh vô cùng rộng lớn. Mọi thứ đều đủ cả, có thiếu cũng chỉ là thiếu hơi ấm của anh. Đột nhiên phía dưới có tiếng gõ cửa làm Hiểu Lam giật mình, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, hẳn đây là bác sĩ đến. Cô liền nhanh chóng đi xuống mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ nhìn thấy Hiểu Lam thì vô cùng bất ngờ, đây không phải vị phu nhân năm đó đây sao? Sau khi khám tổng thể một hồi, ông nói chỉ cần truyền nước sau đó uống thuốc nghỉ ngơi như bình thường là sẽ ổn. Hiểu Lam còn chưa kịp nói, ông đã thở dài. Tình trạng của cậu Phong không phải là lần đầu. Nguyên nhân chính là do cơ thể bị suy nhược không nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng hôm nay có vẻ nặng hơn bình thường, nếu tiểu thư không đến, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ông không gọi Hiểu Lam là phu nhân, vì hình như hai người đã ly hôn từ 2 năm về trước. Suốt 2 năm đó, cứ thỉnh thoảng Lâm Phong sẽ gọi đến, những lúc ấy, giọng anh vô cùng yếu ớt. Nếu linh cảm của ông đúng, thì nguyên do có lẽ đến từ cuộc hôn nhân này. Hiểu Lam nói khẽ, không có gì đâu ạ, ông hết nhìn Hiểu Lam, rồi lại nhìn về phía Lâm Phong. Không muốn làm cô khó xử, ông nói. Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, cũng muộn rồi, hẳn cô đã mệt lắm, nên về nhà nghỉ ngơi kẻo bệnh. Ông nói vô cùng chân thành, Hiểu Lam rất nhanh hiểu ý ông, cô lại gần chiếc tủ đầu giường cầm lấy túi sách lên. Vậy đành phiền ông ở lại chăm sóc anh ấy, cháu xin phép về trước. Dường như nghe thấy cô nói, Lâm Phong mơ màng nói. Em đừng về, cổ họng cô nghẹn ắng lại, anh nói rất khẽ, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng chữ, có thể thấy đôi mắt anh cố gắng mở ra nhưng cuối cùng lại nặng nề khép lại. Viền mắt cô ửng đỏ, phía trước bắt đầu mờ dần. Hiểu Lam cúi gằm mặt xuống, để mái tóc che bớt đi khuôn mặt cô. Cháu đi trước ạ, sau đó vội vàng bỏ đi, như chạy trốn. Cách chương.